Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, chương 2569, Dương Rồng Hương. Lãnh Nguyệt Sư Thái lấy ra vật kia, hẳn là bọn họ núi Nga Mi thánh khí hỗn độn chân linh đỉnh. Ta hết sức tò mò, pháp khí này rốt cuộc là như thế nào phá vỡ pháp trận. Nhìn thấy kia Lãnh Nguyệt Sư Thái hướng phía trước tới gần. Trong lòng ta còn có chút khẩn trương, nhưng thấy vậy cái kia Lãnh Nguyệt Sư Thái đi tới rảo sát kia hai cỗ lục mao cương thi pháp trận. Bên cạnh, thân thể liền ngồi xổm xuống, đem kia hỗn độn chân linh đỉnh thận trọng đặt ở trên mặt đất. Sau đó mở ra nắp đỉnh, lại từ trên người lấy ra một cái hộp nhỏ. Lần nữa thận trọng mở ra, sau đó theo kia cái hộp nhỏ trong lấy ra một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ như vậy đồ vật, bỏ vào kia đỉnh lô bên trong. Cuối cùng, hắn lấy ra một cái cây châm lửa, sau khi đốt, bỏ vào đỉnh lô bên trong, tựa như là đem cái kia to bằng móng tay đồ vật cho đốt. Làm xong những này sau, Lãnh Nguyệt Sư Thái một lần nữa đem nắp đỉnh thả trở về. Đứng dậy hướng phía chúng ta bên này lui trở về. Ta có chút choáng váng. Cái này xong, trong truyền thuyết hỗn độn chân linh đỉnh cũng không cần pháp quyết thôi động, càng không cần bước đạp đấu cương, để dưới đất liền có thể phá này pháp trận. Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, theo kia hỗn độn chân linh đỉnh trong bắt đầu có sương mù nhàn nhạt phiêu tán ra tới, rất nhanh liền lan tràn tới chúng ta bên này. Một hương thơm kỳ lạ nhi tràn ngập tại chóp mũi, để cho người ta thần hồn điên đảo, phiêu nhiên dục tiên. Trong thoáng chốc, ta thần trí tựa hồ cũng bị cỗ này mùi thơm cho mê hoặc, suy nghĩ cũng có chút lung tung bay múa, ánh mắt cũng bắt đầu biến mê ly lên, đã cảm thấy thân thể cũng nhẹ nhàng, không biết chính mình người ở chỗ nào. Bỗng nhiên một cái đại thủ đập vào trên vai của ta, làm ta toàn thân chấn động, rất nhanh theo vừa rồi cái loại này thất hồn lạc phách trạng thái bên trong phản ứng lại. Quay đầu nhìn lại, là Hòa Thượng Phá Giới đang cười híp cả mắt nhìn chính mình. Tiểu Cửu, xem ngươi thần sắc phiêu hốt, có phải hay không đang trộm xem kia tiểu ni cô đâu? Lão Hoa Tiện hề hề cười nói. Ta phát hiện tiểu tử này cho dù là khôi phục trí nhớ của kiếp trước, vẫn là này Trương Đức Hạnh, đoán chừng cả cuộc đời trước cũng không phải đứng đắn gì hòa thượng. Tiểu tử ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu, vừa rồi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, này hỗn độn chân linh đỉnh trong tung bay ra mùi thơm đến. Ta đã cảm thấy chính mình đầu óc không dùng được, căn bản là không có cách tập trung lực chú ý. Ngươi làm sao nhìn qua không bị đến mảy may ảnh hưởng? Ta nhỏ giọng hỏi lão Hoa nói. Ta cũng không biết, có thể là ta khôi phục kiếp trước tu vi cùng ký ức, sức chống cự cường một ít đi, cũng có lẽ thứ này dùng Phật pháp chi lực có thể chống cự. Núi Nga Mi phương pháp tu hành cũng là Phật môn công pháp, đều thuộc về đệ tử Phật môn. Lão Hoa cùng ta giải thích nói. Ta cảm thấy chuyện này giống như có chút nói không thông. Kia hỗn độn chân linh đỉnh nhìn qua cũng không dùng bất luận cái gì pháp môn thôi động, chỉ là đặt ở trên mặt đất, sau đó hướng phía bên trong bỏ vào một khối nhỏ không biết là cái gì đồ vật. Ấn nói tất cả mọi người muốn cùng nhau chịu ảnh hưởng mới là. Lúc này, ta mới nhớ tới xem chung quanh những người kia. Ngoại trừ những cái kia địa tiên cấp bậc cao thủ không có nhận đến ảnh hưởng gì bên ngoài, người còn lại nhìn qua đều có chút thần sắc trôi nổi, ánh mắt mê ly. Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu trong lúc đó, kia núi võ đang chí đạo chân nhân đột nhiên nhỏ giọng nói. Này núi Nga Mi hỗn độn chân linh đỉnh dùng để phá trận là không còn gì tốt hơn thánh khí. Không nói đến vật này bị ngàn năm trước mấy trăm vị cao tăng gia trì qua, liền đặt ở kia đỉnh lô bên trong đồ vật liền không phải là phàm vật. Kia là trải qua mấy lần thiên kiếp chân long chi cốt, tục xưng xương rồng hương, đầy đủ chân quý. thời thế hiện nay đã 10 phần hãn hữu. Này xương rồng hương bị hỗn độn chân linh đỉnh trong Phật lực gia trì, tại bốn phía mờ mịt ra, có thể thôn phệ bố trí pháp trận thiên địa ngũ hành chi lực. Hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm tìm được trận nhãn vị trí. Có bảo bối này, chúng ta liền không lo không phá hết kia thạch đầu thành bên trong dày đặc pháp trận. Không biết, Chí Đạo chân nhân là lẩm bẩm, vẫn là đặc biệt nói với ta. Khi hắn nói ra lời này thời điểm, còn quay đầu cười tủm tỉm nhìn ta một chút. Đây là một cái cao hơn ta tổ gia nhìn qua tuổi tác còn muốn lớn lão đạo. Trong ngực ôm một thanh bảo kiếm, nhìn qua một mặt ôn hòa. Khi hắn nhìn về phía ta thời điểm, ta cũng mỉm cười, xem như đánh qua chào hỏi. Núi phó đang người, ta chưa có tiếp xúc qua. Lão đạo này càng là chưa từng gặp qua. Đoán chừng cũng là một vị ẩn thế không ra người có quyền. Ta thậm chí không cảm giác được tu vi của hắn. Đây cũng là một vị tu hành đến trở lại nguyên trạng, tiếp cận với địa tiên hoặc là đã là địa tiên nhân vật. Chí Đạo chân nhân nói rất đúng. May mắn là mời núi Nga Mi Lãnh Nguyệt chân nhân tới. Bằng không chúng ta thật đúng là không tốt lắm làm. Mao Sơn địa tiên Huyền Hư chân nhân gật đầu nói. Theo này xương rồng hương mùi thơm hướng phía bốn phía mờ mịt ra. Ta đột nhiên thấy được một màn kỳ dị cảnh tượng. Tại này đường phố rộng rãi bên trong, mông lung xuất hiện một ít nhàn nhạt quang ảnh. Ngay sau đó, liền có một ít phá thành mảnh nhỏ khí tức bị hỗn độn chân linh đỉnh dẫn dắt. Hướng phía đỉnh lô bên trong chui vào. Lại sau đó, tại cái này đại đạo bên trên lại xuất hiện mấy cái như ẩn như hiện điểm sáng. Ta lập tức nhãn tình sáng lên. Những điểm sáng này liền nơi đây pháp trận trận nhãn. Hỗn độn chân linh đỉnh ngay tại thôn phệ duy trì này pháp trận thiên địa ngũ hành chi lực. Trận này mắt rất nhanh liền duy trì không được pháp trận. Quả nhiên, sau một lát, những cái kia như ẩn như hiện điểm sáng liền không thấy. Bốn phía trận ba động rất nhanh liền yếu ớt xuống dưới. Cuối cùng rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì pháp trận khí tức. Lãnh Nguyệt sư thái hơi có chút đắc ý hướng phía kia hỗn độn chân linh đỉnh đi tới. Ngồi xổm người xuống, hai tay đem kia hỗn độn chân linh đỉnh cho nâng đứng lên. Mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Tốt, này pháp trận đã phá. Chúng ta có thể tiếp tục đi về phía trước. Bạch Phật Di Lặc bố trí đến pháp trận cũng bất quá như thế. Tại ta núi Nga Mi thánh khí trước mặt, quả thực chính là không chịu nổi một kích. Nói, Lãnh Nguyệt sư thái quay người lại, liền đem này hỗn độn chân linh đỉnh giao cho bên người cái kia xinh đẹp tiểu ni cô. Nói, Úc Linh, ngươi cầm đi. Kia tiểu ni cô khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, đúng, sư phụ. Sau đó, Lãnh Nguyệt sư thái vung tay lên, cùng đám người lại nói, đi thôi, chúng ta một đường phá trận, thẳng hướng Bạch Phật Di Lặc hang ổ. Kia Lãnh Nguyệt sư thái tựa như là một cái đắc thắng đại tướng quân đồng dạng, đi tại mọi người phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, bế nghế thiên hạ, căn bản không đem đám người để vào mắt, càng không có đem Bạch Phật Di Lặc để ở trong mắt. Nàng khẳng định là có đại tu vì cái gì, điểm này tự không cần phải nói. Bất quá nàng nếu là quá mức tự tin, không đem Bạch Phật Di Lặc để ở trong mắt lời nói, đoán chừng sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Nàng chưa từng gặp qua Bạch Phật Di Lặc hung hãn, ta là được chứng kiến. Đám người cũng nói không chừng cái gì, có lẽ đã sớm biết này Lãnh Nguyệt sư thái tính tình, đành phải đi theo bên cạnh hắn tiếp tục tiến lên, đi về phía trước một khoảng cách sau. Ngay sau đó lần nữa cảm thấy trận ba động, ta cao tổ ra vung tay lên, ra hiệu đám người dừng bước lại, sau đó lại một lần thôi động Mao Sơn Đế Linh, làm hai cỗ lục mao cương thi ở phía trước dò đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.